Thần ma hệ thống, chương 205, L3, 1, góc truyện audio.com, L3 phất tay đánh ra một quyền về phía Nhạc Trọng, bức hắn không thể không lui ra phía sau. Nhạc Trọng lại xoay ra sau lưng của L3, phát động hợp thể phòng hộ thuật sau khi mặc cốt giáp vào và tay phải cầm gai độc bắn mấy phát vào ót của L3. Hắn bắn liên tiếp vào ót của L3, 4 viên đạn gai độc cùng bay tới đả thương cùng một vị trí trên ót của L3. Sau 4 phát đạn thì đầu L3 không có tử vong, ngược lại nó vô cùng tức giận đánh ra một quyền vào người của Nhạc Trọng. Quá cứng đầu lâu, Nhạc Trọng hoảng hốt gai xương kéo dài, né qua một kích hung ác của L3, nếu như hắn bị L3 đánh trúng thì xương cốt toàn thân sẽ nát bấy. Nhạc Trọng vừa rơi xuống đất, chợt thu hồi gai độc ám ma đao của hắn chớp động đánh tới trước người của L3, cầm đao không ngừng chém lên xương cốt đen nhánh của L3, muốn chặt đứt chân của nó. L3 giận dữ, nó vung quyền đánh về phía Nhạc Trọng, bức Nhạc Trọng không ngừng lui lại. Con L3 này có được lực phòng ngự và công kích vô cùng cường hoành. Nhược điểm duy nhất của nó là tốc độ chậm chạp, căn bản làm cho người nhiều lần cường hóa thân thể như Nhạc Trọng cũng đau đầu. Đáng chết, Nhạc Trọng chém liên tục vài chục lần lên chân của L3, hắn lui ra phía sau vài bước lật tay một cái và có ống phóng rocket lăng không hiện ra. Nhạc Trọng bóp cò, một phát hỏa tiễn oanh kích vào đầu của L3. Oanh một tiếng vang thật lớn, con L3 kia bị uy lực hỏa tiễn khủng bố làm lui lại, bản thân của nó bị nổ mất cân đối ngã trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trọng cũng có chút buông lỏng một hơi, nếu ngay cả ống phóng rocket đều không làm gì được L3 thì chuyện này quá phiền toái. Nhạc Trọng lập tức phát động ma viêm, một đoàn hỏa diễm hiện ra trong tay của hắn. Thân hình Nhạc Trọng chớp động phóng thẳng về phía của con L3. Con L3 kia té xuống đất, tay của nó giống như đập rồi đập về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhảy lên, né qua công kích hung ác của L3, nhảy lên lưng của nó. Tay phải của hắn mang theo hỏa diễm cuồng bạo đánh lên đầu của L3. Hỏa diễm cuồng bạo bao phủ lấy đầu lâu của L3, ngọn lửa kia nóng rực làm óc của nó sôi trào. Chỉ cần tiếp tục đốt cháy thì cho dù xương sọ của L3 cứng hơn nữa thì óc cũng bị Nhạc Trọng nấu chín. Tang thi chính là dựa vào não bộ chỉ huy chúng hành động, tổ chức não bị đun sôi thì chỉ có con đường chết. L3 đã tiến hóa ra thị giác và cảm giác đau đớn, đối với nguy hiểm cũng có một tia dự cảm, nó huy động bàn tay lớn đậm về phía Nhạc Trọng trên người, muốn đuổi con ruồi chán ghét này đi. Trong nháy mắt Nhạc Trọng phát động ảnh bộ, tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, hắn né tránh công kích của L3 và không gián đạn dùng ma diễm điên cuồng công kích đầu lâu của L3. Hỏa diễm đỏ thẫm kia bao phủ đầu lâu của L3 thêm 15 giây, rốt cục hai tay của L3 cũng rơi xuống đất, một đoàn linh quang lớn chiêu vào ngươi của Nhạc Trọng. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 36, đạt được 2 điểm cường hóa. Chúc mừng ngài thăng cấp lên cấp 37, đạt được 2 điểm cường hóa. Cường hóa 2 điểm thể lực, 2 điểm tinh thần. Tiêu diệt con L3 xong thì Nhạc Trọng lúc này mới buông lỏng một hơi, suy nghĩ một hồi, hắn lựa chọn cường hóa thể lực và tinh thần. Trong chiến đấu với L3 này, Nhạc Trọng liên tiếp vận dụng 3 kỹ năng, thể lực tinh thần tiêu hao không nhỏ. Vì sau này có thể đánh lâu dài và vận dụng kỹ năng tinh thần, hắn lựa chọn cường hóa thể lực cùng tinh thần. Nhạc Trọng thật sự quá đáng sợ, thậm chí ngay cả quái. Góc truyện audio.com, vật như vậy cũng có thể giết được. Hạ Nguyệt nhìn thấy con quái vật khổng lồ L3 bị Nhạc Trọng tiêu diệt, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Nàng trước kia đã chứng kiến Nhạc Trọng cường hoành, nhưng mà bây giờ là cảnh làm nàng hoảng sợ nhất. Con L3 kia đau thương bất nhập, lựu đạn cũng không nổ chết nó, bây giờ lại bị Nhạc Trọng giết chết, tự nhiên làm cho nàng kinh hãi không thôi. Sau khi con L3 tử vong thì bên người của nó tuôn ra sách kỹ năng, một hộp báo màu xanh, 200 sinh tồn tệ. Kỹ năng cấp 4, tái sinh, đây là kỹ năng bị động, muốn học được kỹ năng này thì sức sống phải ngoài 100 điểm, chức nghiệp là chức nghiệp chủ chiến mới có thể học tập được. Sau khi học tập kỹ năng này thì cho dù tứ chi đứt gãy, xương cốt nát bấy, nếu chỉ cần không tử vong đều có thể chậm rãi khôi phục. Tứ chi đứt rời cũng có thể tái sinh, tốc độ tứ chi tái sinh được quyết định bởi sức sống thân thể cùng năng lượng hấp thu trong quá trình khôi phục. Bảo vật cấp 3, đai lưng lực lượng, sau khi trang bị, lực lượng cộng 6. Đây là kỹ năng quá tốt, nguồn tải ẩn phao, VN Nhạc Trọng nhìn qua bản kỹ năng cấp 4 tái sinh, trong mắt hiện lên một vòng dị quang. Nếu là kỹ năng bị động thì hắn nhất định phải học tập, học xong kỹ năng này, cho dù cánh tay có bị cụt cũng mọc ra được. Nhìn thấy yêu cầu khi học tập kỹ năng này, con mắt của Nhạc Trọng con nhảy dựng lên. Trạng thái không có trang bị phải đạt tới hơn 100 điểm sức sống. Trước mắt Nhạc Trọng có trang bị mà chỉ đạt tới 61 điểm, muốn đạt tới 100 điểm, chỉ dựa vào thăng cấp cường hóa cần phải đem điểm cường hóa của 20 cấp thăng vào, đây quả nhiên là không thực tế. Nhạc Trọng kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, một con L2 từ xa phóng tới, hung hăng đánh một quyền về phía Nhạc Trọng. Thân hình Nhạc Trọng lóe lên, chợt lao ra sau lưng của L2, một đao chạm lên đầu lâu của L2, lập tức chém bay đầu lâu của L2. Ám ma đao cực kỳ sắc bén, trong tay Nhạc Trọng thì đủ một đao chém đầu của L2, nhưng mà chém giết L3 thì nó chưa đủ sắc bén. Tiếp tục quét sạch mặt đường, Nhạc Trọng không có nhìn qua con L2 kia, ra lệnh. Dưới sự cố gắng của Khổng Thiên Dự thì những chiếc xe chặn đường đã gión lại, là bộ đội chu lực thanh lý mặt đường chung quanh. Hơn nữa trong quá trình thành lây, lại có thêm hai chiếc Hammer O hoàn hảo không tổn hao gì gia nhập vào đội xe của Nhạc Trọng, lần nữa gia tăng đoàn xe. Đoàn xe lại tiến lên một ngày, dựa theo chỉ dẫn của Hạ Nguyệt đi tới một rìa đường. Kho súng ống đạn dược nằm ở chỗ này, chỉ cần dọc theo con đường nhỏ đi thẳng là có thể trông thấy kho súng ống đạn được. Hạ Nguyệt chỉ vào con đường nhỏ bình thường dẫn sâu vào trong rừng rậm, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Nhạc Trọng nhìn vào trong rừng núi sâu thẳm này, khẽ cho mày, trong những rừng rậm tối tăm này thì dị thú cường đại có rất nhiều, hơi không cẩn thận thì hắn và tinh nhuệ có thể táng thân trong rừng rậm. Tôi đi lên trước điều tra, các người ở lại đây canh chừng. Nhạc Trọng hạ đạt mệnh lệnh, cách trương.